vì sợ hãi, bà ấy quỳ rạp xuống đất cầu xin, không liên quan đến Hiểu Đình đâu, nó không biết gì cả. Muốn biết gì hãy hỏi tôi đi, mẹ, dậy đi, mau dậy đi. Khai Hiểu Đình không quan tâm đến sự đau đớn trên khuôn mặt hay khẩu súng trên đầu nữa, cô kêu lên, mẹ, mau dậy đi, nói hay không? Đào Văn Hưng lấy đầu súng nên vào đầu Khai Hiểu Đình. Lập tức đầu cô ấy chảy máu, máu tràn ra nhuộm đỏ cả khuôn mặt của cô ấy. Khai Hiểu Đình ngã xuống đất, cô chỉ cảm thấy đầu óc choang vắng, còn chưa kịp phản ứng thì Đào Văn Hưng đã bắt đầu đấm đá cô, đau đến mức khuôn mặt cô vặn vẹo. Có ngon thì giết tôi đi, tôi nói cho anh biết, anh giết tôi thì anh cũng xong đời, thiên soại sẽ đến đây nhanh thôi. Đến bây giờ, Khai Hiểu Đình không quan tâm nhiều như vậy được nữa, cô chỉ có thể đe dọa Đào Văn Hưng mà thôi. Tôi luôn ở bên, thiên soái, anh ấy biết đảng người Lý Hiếu Phong sẽ bắt chúng tôi nên anh ấy đã cố tình để Lý Hiểu Phong bắt chúng tôi đến Đào gia, sau đó anh ấy sẽ đến ngay. Đe dọa ta ư, Đào Văn Hưng sa sầm mặt mũi. Hừ, Khải Hiểu Đình hừ lạnh một tiếng, nói, không tin, anh cứ giết tôi xem. Tuy nhiên, đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra. Một người đàn ông chạy đến và hét lên, ông ơi, không ổn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Đội quân Xích Diễm được vũ trang đầy đủ xuất hiện bên ngoài khu biệt thự rồi, hơn nữa thiên soái cũng đã đích thân đến rồi, cái gì? Nghe xong, Đào Văn Hưng bèn thay đổi sắc mặt, là quân Xích Diễm và Giang Cung Tuấn thật sao? Đúng, đúng vậy, không sai vào đâu được. Đào Văn Hưng sầm mặt xuống, chửi lớn. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Mã Sĩ Luân, sau khi cuộc gọi được kết nối, anh ta lớn tiếng nói, Mã. Tướng quân, ông sao vậy, quân Xích Diễm đã ra quân rồi, sao ông không thông báo trước cho tôi? Đào Văn Hưng, kết thúc rồi, nhà họ Đào xong rồi. Tôi cũng mới nhận được thông tin, Giang Cung Tuấn đã dẫn quân đoàn Hắc Long tiến vào Kyoto và gia nhập đội quân Xích Diễm. Những người cậu ta mang theo đều là người của quân đoàn Hắc Long. Tất cả đều là thuộc hạ trước đây của cậu ấy, chứ không hề đụng tới quân Xích Diễm, tôi cũng không nhận được bất cứ thông tin nào trước. Tôi chuẩn bị chuồn đây, ông tự xử đi. Mã Sĩ Luân nói xong liền cúp điện thoại, còn khuôn mặt của Đào Văn Hưng thì trở nên xám xịt. Giang Cung Tuấn chết tiệt, ta không tin mày thực sự dám động vào Đào gia ta. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, lập tức ra lệnh, lập tức thông báo cho đoàn linh đánh thuế Dã Lục đến chỉ viện cho Đào gia ta ngay lập tức. Nếu Giang Cung Tuấn dám động thủ thì liều mạng với cậu ta. Bố điện rồi, bố muốn đánh với quân Xích Diễm ư, ông nội ông muốn chết nhưng con thì chưa. Xin ông đừng nóng vội, hãy mau dùng quan hệ của mình để giải quyết đi. Cả nhà họ Đào không khỏi biến sắc, cách Trương.